cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tập 23. Chương 141. Nhắc lại chuyện cũ. Làm sao em biết anh ta không cần? Anh làm sao có thể không cần con của mình? Đây là chuyện của tôi và anh ta, không cần anh quan tâm. Lâm Tử Hàn có điểm lo lắng, lập tức sững sốt một chút. Lần thứ hai quan sát anh, vô ý thức hỏi thăm. Làm sao anh biết chuyện của tôi? Lẽ nào anh thật sự tìm người điều tra cô, còn điều tra lịch sử phong lưu của cô nữa? Lãnh Phong cười giễu cợt một tiếng, đã nắm tay phải của cô, bỏ chiếc nhẫn kim cương kia vào lòng bàn tay cô, mặt âm trầm nói. Chiếc nhẫn này là 3 năm trước đây tại một khách sạn nào đó, một người phụ nữ được xưng tháng sau phải kết hôn thưởng cho tôi. Nhắc tới chuyện cũ năm xưa không có chút hào quang này, Lãnh Phong vẫn như cũ, cảm thấy ngực bị lấp đầy tức giận lợi hại, nghĩ không ra. Biến mình thành con dịch để sử dụng chính là người phụ nữ trước mắt này. Nghe được lời của anh, Lâm Tử Hàn nhất thời kinh hãi, kinh ngạc quan sát anh. Trong đầu trống rỗng nửa phút đồng hồ mới vô ý thức mà run giọng nói. Anh chính là con dịch đó. Thần thánh ơi, vận khí của cô. Sắc mặt Lãnh Phong lạnh hơn một phần, không hài lòng ra lệnh. Từ giờ khắc này, không cho phép ở trước mặt tôi nói 2 chữ con dịch. Đầu Lâm Tử Hàn bị kinh ngạc nhét tràn đầy, còn nghe được uy hiếp của anh đi vào sao? Kinh ngạc mà hỏi thăm. Vì sao anh phải làm con dịch? Nhà anh không phải có rất nhiều tiền sao? Chẳng lẽ là bởi vì làm con dịch mới phát tài thành giàu có? Được tỷ phú Hồng Kông bao nuôi. Ôi mất hết hình tượng rồi. Ôi làm dịch thành tỷ phú. Giữa lúc cô nghĩ đến các loại nguyên nhân thì ý thức đột nhiên một trận lóe sáng. Đó là Lãnh Phong cầm lấy 2 vai cô đang mãnh lực lay động, tức giận đến hét lớn. Em câm miệng cho tôi. Lúc đó là ngoài ý muốn, nhân viên tiếp tân đưa nhầm thẻ phòng, cho nên tôi mới có thể đi nhầm phòng. Còn dám nói anh là con dịch, đem sự cảnh cáo của anh vào tay này ra tay kia. Năm đó, nếu không phải nữ tiếp tân phạm phải tình huống si mê rồi đưa sai số thẻ phòng, anh cũng sẽ không đi nhầm phòng. Đương nhiên, cũng không có chuyện của chiếc nhẫn phía sau đó. Lúc này nghĩ đến, anh còn phải cảm ơn mấy người nữ qua si kia. Bởi vì là bọn họ để anh và Lâm Tư Hàn quan hệ, có con gái Tiểu Thư Tuyết đáng yêu như thế. Lâm Tư Hàn vô tội nhắc nhở. Nhưng mà sau đó anh vẫn còn thực hiện chức trách của con dịch nha. Nếu như không phải con dịch, lúc đó có thể nói rõ mà. Lãnh Phong nhất thời hết lời để nói. Lúc đó bị người ta khiêu khích như thế, nếu như anh còn không hành động thì quá không phải là đàn ông rồi. Nói chung đó là một chuyện ngoài ý muốn. Lãnh Phong giả giờ không làm sao mà trừng cô một cái, đổi đề tài. Tôi chỉ là nói cho em biết một việc, tôi là ba của Tiểu Thư Tuyết. Lâm Tử Hàn cảnh giác mà quan sát anh, vội la lên. Tiểu Thư Tuyết là tôi nuôi lớn, tôi không thể giao nó cho anh. Chờ tôi xử lý xong chuyện em ăn cắp này, em cũng chưa chắc còn mạng đi nuôi nấng nó. 2 tròng mắt Lãnh Phong nghiêm khắc, tàn nhẫn mở miệng. Anh muốn giết tôi? Tử Hàn kinh hoảng mà nhìn anh lắp bắp nói. Tư liệu không phải vẫn còn sao? Sẽ không thể bỏ qua cho tôi lần này sao? Giết cô? Dưới đáy lòng Lãnh Phong cười khổ một tiếng. Đời này anh cũng không có khả năng hạ thủ được. Nhưng mà miệng của anh lại cũng không tha người. Em cũng muốn tôi phải đi vào chỗ chết, tôi làm sao có thể bỏ qua cho em? Vì sao anh vẫn cảm thấy tôi sẽ đưa anh vào chỗ chết chứ? Tôi giống như người có máu lạnh như thế sao? Tôi đồng ý giúp Đỗ Dân Phi trộm tư liệu về Kim Cương là bởi vì chính mình cũng hiếu kỳ ngôi sao thiên thần rốt cuộc là vật gì? Tôi chỉ là muốn biết ngôi sao thiên thần thay đổi cuộc đời tôi rốt cuộc là cái gì mà thôi. Lãnh Phong, anh có thể tin tưởng tôi một lần hay không? Tử Hàn quan sát anh dội dàng cầu xin. Em biết phần tư liệu về kim cương kia bên trong cất giấu cái gì không? Tay Lãnh Phong chạm lên người cô, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy biểu tình vô tội kia. Tử Hàn hoang mang lắc đầu, không rõ trên mặt của anh vì sao lại hiện ra đau đớn. Đỗ Dương Phi nói cho cô là tư liệu giới thiệu về ngôi sao thiên thần. Đó chính là đồ vật đủ để cho tôi chết dưới tay thủ hạ của Đỗ Dương Phi. Lãnh Phong cắn răng bứt ra những lời này. Biểu tình của cô rất vô tội, rất chân thành. Nhưng mà anh chính là lần lượt bị sự chân thành kia lừa gạt. Lâm Tư Hàn kinh hãi liều mạng lắc đầu. Không, Đỗ Dương Phi nói cho em biết chỉ là tư liệu giới thiệu ngôi sao thiên thần. Anh ấy nói, anh ấy muốn biết ngôi sao thiên thần rốt cuộc là cái gì. Anh ấy lừa em. Được rồi, tôi không muốn tin tưởng em bất luận một câu nói gì nữa. Lãnh Phong lạnh lùng kiên định mở miệng. Tôi đã chịu đủ miệng đầy lời nói dối của em rồi. Tử Hàn kinh sợ, đáy lòng nhất thời trống rỗng đến khó chịu. Đúng vậy, cô nói dối anh nghìn nghìn vạn vạn lần, nhưng đó đều là thiện ý mà. Anh không tin cô, không bao giờ tin nữa. Lãnh Phong cũng không liếc qua sự đau lòng trên mặt cô, đau lòng mà nhắm mắt xoay người đi ra ngoài. Tử Hàn theo dõi bóng dáng anh rời đi, muốn gọi anh đừng đi, lại thế nào cũng gọi không được. Cô lừa anh nhiều như vậy, còn có tư cách gì đi cầu xin sự tín nhiệm của anh? Lãnh Phong cũng không phải kẻ ngu si, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho cô như vậy? Buông mắt xuống, ánh mắt rơi vào vòng tay bị cô hung hăng mà giẫm lên. Vòng tay đã bị đứt làm đôi. Cô khẽ thở dài, ngồi xổm người xuống, nhặt lên hai đoạn vòng trang sức đính trân châu kia, trong lòng có một mảng tiếc hận. Đây là Lãnh Phong lần đầu tặng cô đồ trang sức, lại có thể bị cô giẫm lên đứt đi mất. Em ở trong phòng này, không được cho phép không ra ngoài. Ngoài cửa xuất hiện tiếng nói khiến cô giật mình, vô ý thức giấu tay ra sau lưng. Ngẩng đầu nhìn chầm chầm Lãnh Phong hờ hững, không có lời nào để đáp lại anh. Lãnh Phong nhìn liếc mắt mặt đất trống rỗng, liền biết cô đang giấu cái gì, cười giễu cợt một tiếng, xoay người rời đi. Giả mặt Lâm Tử Hàn bỗng dưng đỏ, siết chặt vòng trang sức trong tay, ném cũng không được, lấy đi cũng không được. Chương 142, một lần ôn nhu cuối cùng. Trong phòng làm việc trên tầng 2, Lãnh Phong nghiêng người dựa vào ghế sofa, một lần nhìn khắp nơi đoạn video A Nghị chỉnh lý lại. Lặng lặng nhìn chăm chú vào hình ảnh xinh đẹp quen thuộc. Anh xem rất nhiều lần, chỉ là muốn tìm được lý do có thể làm cho mình càng thêm hận cô sâu sắc hơn. Bởi vì anh thực sự không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm làm những thứ gì với cô, chỉ giữ cô lại. Nhưng mà nhìn hồi lâu lại ngay cả nửa điểm thu hoạch cũng không có, bởi vì anh yêu cô, từ lâu đã vượt qua tất cả, thế cho nên trả giá bằng tính mạng của mình. Lâm Tử Hàn, anh nói nhỏ một tiếng, đưa tay tạch một tiếng, tắt máy chiếu phim đi, cả người thất vọng ngã ra sau, tựa trên ghế sofa. Thủ lĩnh, An Nghị đứng ở cạnh cửa nghiêm túc gọi một tiếng. Tư liệu thân phận của Lâm Tử Hàn đã điều tra ra. Lãnh Phong bỗng dưng mở mắt ra, con ngươi như gì sao thẳng tắp rơi vào túi tư liệu trong tay An Nghị. An Nghị đi đến, đặt túi tư liệu tới trước mặt anh. Lãnh Phong cũng không đưa tay đi đón túi tư liệu, nâng mắt lên khẽ liếc An Nghị. Hít một hơi nói, Lâm Tử Hàn đã từng nói qua, nếu như tôi đã điều tra xong thân phận của cô ấy, tôi sẽ hối hận vì gặp phải cô ấy, yêu cô ấy. Cậu thấy sao? An Nghị sửng sốt, sau một lúc do dự gật đầu. Đúng vậy. Trái tim Lãnh Phong bởi vì câu trả lời An Nghị mà trầm xuống. Lâm Tử Hàn, cô rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Sao lại khiến anh hối hận vì gặp cô, yêu cô? Anh rất muốn biết. Một giọng nói khác dưới đáy lòng lại đang không ngừng từ chối muốn biết. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, trái tim anh yêu Lâm Tử Hàn cũng đã không có khả năng thay đổi. Cần gì phải đau khổ truy tìm lý do khiến mình hối hận chứ? Lâm Tử Hàn, đời này tôi xem như là bại bởi em. Lãnh Phong cười khổ một tiếng, lãnh đạm mà mở miệng nói, nếu như vậy, đem tư liệu đốt đi. A Nghị gật đầu, không nói thêm một lời vô ích, xoay người lui ra ngoài. Đối với thân thế và quá khứ quanh quanh liệt liệt của Lâm Tử Hàn, anh thật sự còn kinh ngạc rất lâu. Anh biết Lãnh Phong yêu Lâm Tử Hàn sâu đậm, cũng có thể tưởng tượng nếu Lãnh Phong biết Lâm Tử Hàn là vợ của Tạ Dương Triết, con gái của Lâm Trúc thì sẽ có tình trạng gì? Yêu sâu đậm tự nhiên thương tổn cũng nặng. Lãnh Phong từ lúc gặp phải Lâm Tử Hàn sau này đã không phải là sát thủ máu lạnh, quả quyết, khát máu nữa. Đối với chuyện Lâm Tử Hàn ăn cắp, xuất hiện sự khoan dung mà Lãnh Phong từ trước đến nay chưa hề có. Điểm này anh là rất không tán thành. Bởi vì thân phận Lãnh Phong quá đặc biệt, không suy nghĩ kỹ thì rất có thể thêm cả tính mạng vào. Tình yêu là một thứ rất đáng sợ. Chung dù sinh mệnh trong tay một người phụ nữ thật sự là quá không đáng. Nếu Lãnh Phong bằng lòng tiếp tục bảo vệ tình yêu của mình, như vậy anh là thuộc hạ, đương nhiên cũng sẽ không có bất luận dị nghị gì. Anh nên làm là ở một bên yên lặng mà bảo vệ thủ lĩnh của mình. Lãnh Phong đương nhiên biết làm như vậy là rất không lý trí. Nhưng mà muốn anh mất đi người phụ nữ phức tạp như Lâm Tử Hàn, anh lại càng không muốn. Không những là bởi vì cô là mẹ của Tư Tuyết, quan trọng hơn là anh yêu cô, nguyện ý đi hết cả đời này với cô. Bất tri bất giác, anh đã đi tới cửa phòng Lâm Tử Hàn, do dự gõ cửa phòng sau đó đẩy cửa đi vào. Trên ghế sofa, Tử Hàn đờ đẫn ngồi yên, thậm chí ngay cả có người vào cũng không phát hiện ra. Trong tay cô, Tiểu Tư Tuyết đã gối lên trong lòng cô ngủ. Vì sao không đặt con lên giường? Lãnh Phong nhìn chằm chằm cô, thản nhiên mở miệng. Tử Hàn bị lời anh nói như thế, thân thể sững sờ một chút, sau đó kinh hoảng trừng mắt nhìn anh, ôm Tiểu Tư Tuyết theo bản năng ý thức mà siết chặt. Nhìn bộ dạng cô khẩn trương như vậy, Lãnh Phong thoáng hòa hoãn biểu tình trên mặt, cúi người xuống đưa tay ôm Tiểu Tư Tuyết. Anh muốn làm gì? Thân thể Lâm Tử Hàn dựa ra sau, nỗ lực tránh thoát tay anh. Bởi vì sợ hãi làm con tỉnh, Lãnh Phong không dùng thói quen tác phong bá đạo cứng rắn đoạt lại, hạ giọng nói. Nó ngủ như thế, rất dễ cảm lạnh. Tử Hàn cuối cùng cũng buông tay, theo anh ôm con đi. Lãnh Phong ôm lấy Tiểu Tư Tuyết, người đã đi đến hướng giường lớn, nhẹ nhàng mà đặt con bé trên giường, đắp chăn lại. Tử Hàn trầm mặt nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của anh, phát giác anh thật là người đàn ông ôn nhu, cẩn thận, tỉ mỉ, nuông chiều Tiểu Tư Tuyết đã vượt quá người thường. Một người đàn ông tốt như vậy lại bị cô tự tay đánh mất, tuy rằng cô không muốn như thế. Khi cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, Lãnh Phong mới quay người lại, ánh mắt rơi vào thân thể Lâm Tử Hàn vẫn dại ra như cũ, tiếp xúc tới ánh mắt hối hận của cô. Cô đang hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận 3 năm trước đây gặp gỡ anh? Hối hận đã sinh con? Hay là nghĩ đến con, anh thật vất vả miễn cưỡng đè dụng tâm trong lòng, trong nháy mắt đã dịu xuống. Cô một mình một người sinh con, nuôi con lớn, công trạng khổ lao phiền hà đều chiếm hết, anh nên cảm ơn cô mới đúng, là anh nợ cô. Tử Hàn nhìn Lãnh Phong đứng ở tại chỗ nhíu chặt mày, hoàn toàn đoán không ra anh muốn làm gì. Mấy ngày nay cô thực sự rất sợ hãi nhìn thấy anh. Cô thoạt nhìn mệt mỏi quá, rất tiều tụy. Tử Hàn trước đây nghịch ngợm mơ hồ đã mất. Là cô tạm thời đang lẫn trốn hay là vĩnh viễn thay đổi? Anh hy vọng là người trước, bởi vì anh yêu chính là Lâm Tử Hàn đơn thuần đến ngu xuẩn, ngây thơ đến ngu ngốc kia. Lãnh Phong lãnh đạm tiến lên phía trước vài bước, đứng lại trước mặt cô, cúi người xuống, một tay ôm lấy ngang người cô, ôn nhu giống như thời khắc ôm lấy Tiểu Tư Tuyết vừa rồi. Ở trong lòng Lâm Tử Hàn hô nhỏ một tiếng, kinh sợ quan sát anh nói. Đây là một lần ôn nhu cuối cùng trước khi em chết sao? Chương 143 Ngôi sao thiên thần. Bước chân trầm ổn của Lãnh Phong đã đi đến phòng ngủ. Tự Hằng ý thức được anh muốn làm cái gì, bất an mà giãy giụa thân thể trong lòng ngực anh, lại thế nào cũng tránh không thoát, phải giả vờ tức giận đề cao âm lượng nói: Lãnh Phong, muốn giết muốn mắng cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được, đừng nghĩ làm cái loại chuyện này với em, anh nghe được không? Này, anh nghe thấy rồi đó, chiến sĩ có thể giết nhưng không thể bị làm nhục. Giọng nói càng ngày càng yếu, bởi vì cô thấy trên mặt Lãnh Phong xuất hiện sự không hài lòng. Bên tai có một người lớn giọng huyên náo, mặc dù là ai cũng đều chịu hết nổi. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp. Lâm Tư Hàn sững sờ, đảo mắt nghi mà quan sát cầm cương nghị của anh. Tôi cho em một cơ hội sửa chữa, đoạn tuyệt quan hệ với Đỗ Dân Phi, chấm dứt việc lừa dối tôi. Cô không nghe lầm chứ? Anh cho cô một cơ hội. Tại sao phải cho em cơ hội? Anh không phải nói là muốn tiêu diệt cô sao? Nhìn Tiểu Thư Tuyết, tôi tha thứ cho tất cả việc em làm, nhưng đây là một lần cuối cùng. Lãnh Phong cúi đầu nghênh đón ánh mắt của cô, mở miệng cảnh cáo. Hóa ra là do anh nể mặt Lâm Thư Tuyết, thể diện của tiểu nha đầu so với cô còn lớn hơn. Lâm Tử Hàn rầu rĩ nghĩ, trên mặt cũng không xuất hiện sự kinh ngạc nên có. Lãnh Phong nhìn bộ dạng cô không vui vẻ, bất mãn mỉa mai nói: Thế nào? Hai điều gây khó xử cho em sao? Tử Hàn cuống quýt lắc đầu: Không phải. Muốn cô và Đỗ Dân Phi cắt đứt liên hệ, xác thực có điểm khó xử. Dù sao anh ta 3 năm qua vẫn đều đối xử với mình không tồi, bản thân cũng từng bởi vì chuyện quỷ hôn với anh ta mà làm thương tổn anh ta sâu đậm. Nhưng mà anh ta lại lừa gạt cô để đánh cắp tư liệu của Lãnh Phong, hại Lãnh Phong đến nay còn đang hiểu lầm cô. Chấm dứt mọi chuyện lừa dối Lãnh Phong, muốn làm đến điểm này càng khó. Cô đã đi vào nông nổi, đâm lao phải theo lao, căn bản thu tay không được. Nói dối để che lấp, đây là bi ai lớn nhất của người nói dối. Em vì sao không dám đồng ý? Lãnh Phong dùng chân đá văng cánh cửa phòng ngủ, đi tới bên giường, đặt cô trên giường lớn. Nhìn gần 2 tròng mắt của cô không giải thích được. Cô không phải nên vui mừng đến rơi lệ đầy mặt sao? Lớn tiếng nói cảm ơn với mình sao? Em chỉ là đang thương tâm anh vẫn còn không chịu tin tưởng em. Em là bị Đỗ Dân Phi lừa dối mới đi trộm tư liệu. Em cũng không nghĩ tới muốn liên hợp với anh ta cho anh chết. Tử Hàn quan sát anh nói. Em muốn biết về ngôi sao thiên thần. Em hiếu kỳ nó vì sao sẽ khiến hai giới hắc bạch dốc sức truy tìm. Em không nên hiếu kỳ về chuyện này, bởi vì nó chỉ mang đến cho em họa sát thân. Lâm Tử Hàn mạnh mẽ ngồi dậy nói với anh. Nó cũng sớm đã mang đến cho em họa sát thân, nếu như không phải nó, căn bản sẽ không xảy ra chuyện sau này. Đương nhiên, cũng sẽ không gặp được người đàn ông trước mắt này, sẽ không yêu anh. Em thực sự rất muốn biết. Tay Lãnh Phong chạm lên người cô, ngưng mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tử Hàn không chần chờ, không do dự, trầm tĩnh gật đầu. Cô thực sự muốn biết, sớm đã muốn biết. Anh đã đồng ý tha thứ cho em cơ hội. Vì sao không thể để cho em biết về ngôi sao thiên thần? Em thề, em đời này đều sẽ trung thành với anh. Trung thành với anh? Trung thành với anh? Lãnh Phong cười giễu cợt, lời thề của cô, anh còn có thể tin tưởng sao? Phản ứng của anh khiến Lâm Tư Hàn cảm thấy tủi thân. Anh chỉ là nể mặt Tiểu Thư Tuyết mới tha thứ cho cô, cũng không có nghĩa là nhất định tin tưởng lời của cô, một lần nữa tiếp nhận cô. Đúng rồi, cô cũng không phải không gả ra ngoài được, cô sao lại muốn anh tiếp nhận mình chứ? Sao lại muốn quan tâm ý nghĩ của anh như vậy? Ồ, tình yêu à tình yêu, cô thực sự phiền muộn với mấy chữ này. Nhớ năm đó cô đi khỏi Tạ gia hào hiệp cỡ nào, phất ống tay áo không mang theo đi một chút bụi bặm nào, chỉ mang đi một thân đầy vết thương. Hiện tại, sao lại trở nên yếu yếu đuối đuối, thê thê thảm thảm như vậy? Khi Lâm Tử Hàn đang lấy hết dũng khí, chuẩn bị mở rộng khí thế mạnh mẽ của một người, thì Lãnh Phong mở lời trước cô một bước. Được, anh cho em biết. Hả? Lâm Tử Hàn sửng sốt kinh ngạc quan sát anh. Anh lại có thể đồng ý nói cho cô bí mật của ngôi sao thiên thần. Ngôi sao thiên thần không có bất luận bí mật gì. Lãnh Phong nhìn liền hiểu suy nghĩ trong lòng cô, cười lạnh mở miệng. Toàn bộ bí mật, chẳng qua là nói các nhân sĩ ngờ vực vô căn cứ mà thôi. Ngôi sao thiên thần chỉ là một viên kim cương hình quả lê 8 carat xuất hiện ở châu Phi. Loại kim cương này không phải không được bán, chẳng qua là tương đối khan hiếm mà thôi. Vậy anh vì sao muốn tìm nó? Lâm Tử Hàn lanh mồm lanh miệng hỏi thăm. Nếu bình thường như vậy, vì sao không đi tìm một viên khác? Bởi vì kim cương là 20 năm trước ở trong tay anh, cho nên anh phải tìm nó về. Lãnh Phong cắn răng nói, trong đầu một lần nữa quay về tình huống trước khi ông nội Lâm chung. Ông nội anh rất thích chu du thế giới, đi tìm bảo tàng trong truyền thuyết. Năm ấy anh mới 9 tuổi. Ông mang về một viên kim cương 8 carat từ châu Phi. Sau khi về đến nhà, liền không bước ra cửa phòng một bước, cũng không mở miệng nói chuyện. Cả người đều trở nên hậm hực. Cuối cùng một năm sau hậm hực mà chết, ông nội trước khi Lâm chung gọi anh vào trước giường, giao ngôi sao thiên thần vào trong tay anh, căn dặn anh nhất định phải bảo quản cẩn thận, đặc biệt phải cẩn thận Lâm gia, chính là gã Lâm Trúc lần trước bắt em đi. Phục một tiếng chợt gian, Lâm Tư Hàn mới vừa uống nước thì toàn bộ thưởng cho áo ngủ của Lãnh Phong, kinh ngạc quan sát anh. Lâm Trúc, người cha ruột từ 20 năm trước đã chết, sau đó lại sống lại. Lãnh Phong liếc cô, mỉa mai nói. Phản ứng của em vô cùng kịch liệt đó. Em đang suy nghĩ, hóa ra Lâm Trúc kia thật không phải là cái thứ tốt gì. Lâm Tử Hàn tùy ý nói, đồng thời còn không quên dùng dư quang liếc trộm Lãnh Phong. Tâm trạng kinh ngạc, Lâm gia các cô sao lại có quan hệ với ngôi sao thiên thần mà cô cư nhiên một chút cũng không biết. Trong lòng có nhiều hiếu kỳ hơn, cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Cô nỗ lực mà nén nghi hoặc dưới đáy lòng xuống, ngẩng đầu nhìn Lãnh Phong nói. Sau đó thì sao? Chương 144. Lãnh Phong bỗng nhiên nhập vào chuyện cũ của 20 năm trước. Căn bản không có hơi dư thừa đi phát giác sự quái dị của Lâm Tử Hàn. Trên mặt có sự tức giận rõ rệt. Sau đó, mẹ anh bởi vì đánh bạc thua nhiều lắm, trộm kim cương trên người anh, mang ra chợ đem bán. Bởi vậy, khiến cho Lâm Trúc quan tâm, liền có một đoạn phân tranh về kim cương này. Lâm Trúc vì sao muốn cướp kim cương của anh? Ông ta không giống như người thiếu tiền. Lâm Tử Hàn nhịn không được hỏi. Anh nhớ kỹ, ông nội đã từng có chơi với một người bạn họ Lâm có cùng chí hướng. Có lẽ có quan hệ bậc cha chú với ông ta. Nhưng Lâm Trúc vì sao muốn kim cương anh cũng không rõ lắm. Khi đó anh còn nhỏ, căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Đối với ân ân quán quán của các trưởng bối, anh cũng không chút nào biết chuyện. Bởi vì ngôi sao thiên thần từng tạo ra phong ba không nhỏ ở Hắc Đạo, cho nên đến nay, tìm nó, trừ anh và Lâm Trúc ra, còn có khối người. Lâm Tử Hàn có nghi vấn đầy mình, rồi lại không biết nên hỏi từ đâu, nhiều lần mở miệng đều không hài lòng mà đóng lại. Lãnh Phong nhìn dáng điệu khôi hài này của cô, trêu đùa. Đây là ngôi sao thiên thần. Sự ảo diệu cũng không giống như em nghĩ, phức tạp như vậy. Bởi vì ông nội trước khi Lâm chung có di ngôn, bởi vì ngôi sao thiên thần bị mất, Lãnh Phong mới đi đến con đường sát thủ này. Anh đoán không ra ông nội và Lâm gia có ân oán gì. Năm đó, ông nội dặn mình cẩn thận Lâm gia, thì trong mắt có bất an, nhưng càng có nhiều hối hận. Lâm Tư Hàn cười khổ một tiếng. Điều này, so với cô tưởng tượng còn phức tạp hơn. Cô thế nào cũng thật không ngờ Lâm gia và Tiêu gia còn tồn tại loại ân oán này. Lâm Tử Hàn trước đó sợ hãi Lãnh Phong biết thân thế của mình, chỉ là cho rằng anh cùng Lâm ca bất quá là tranh nhau một viên kim cương. Hiện tại xem ra trong đó nhất định còn có tin tức lớn hơn nữa. Tin tức ngay cả Lãnh Phong cũng không biết. Có một chút xác định, Tiêu Gia và Lâm Gia từ 20 năm trước cũng đã là kẻ thù. Mà cô còn có thể tiếp tục ở một chỗ với Lãnh Phong sao? Nếu như Lãnh Phong biết cô là con gái của Lâm Trúc, sẽ có phản ứng gì? Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn anh run giọng hỏi. Lâm ca biết anh là Tiêu Ký Phàm không? Thân phận của anh vẫn giấu giếm rất tốt. Lâm ca hẳn là sẽ không biết thôi. Trên thế giới này, ngoại trừ An Nghị và em, không có người thứ ba biết. Lãnh Phong nói xong, mắt lạnh lùng quét về phía cô. Đương nhiên, có lẽ Đỗ Duân Phi chính là người thứ ba này. Không, Lâm Tử Hàn cuống quýt lắc đầu. Không, em cho tới bây giờ chưa có nói với anh ấy, thật là không có. Hy vọng là như thế. Lãnh Phong dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào mặt cô, lạnh lùng kiên định mở miệng. Nếu như Đỗ Duân Phi đã biết, dựa theo tâm tính của anh ta hôm nay, phiền phức của anh không thể lớn như vậy. Chỉ là cô đồng ý giúp Đỗ Duân Phi trộm đồ vật, vì sao không có hỗ trợ vạch trần thân phận của anh chứ? Lẽ nào cô trộm tư liệu thật là bị Đỗ Duân Phi lừa dối? Dù cho chỉ là một phần tư liệu của Ngôi Sao Thiên Thần, cô cũng không nên không phân biệt được tốt xấu, chẳng phân biệt được đi giúp anh ta chứ. Lẽ nào cô không biết anh và Đỗ Duân Phi là quan hệ chuột mèo? Trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Lâm Tử Hàn mới khẽ hít một hơi, nghênh mặt cảm kích nhìn anh mà mở miệng. Cảm ơn anh nói cho em biết điều này. Tuy rằng đây không phải là kết quả cô hy vọng nghe được. Nếu như anh không nói cho em, ai lại biết em có thể bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy lần thứ hai làm ra chuyện gì khác người hay không? Lãnh Phong trêu chọc nói. Tử Hàn bị anh nói móc như thế, trên mặt một lần nữa bị quẩn bách, lập tức giương tay kéo bàn tay anh, lo lắng. Vì sao nhất định phải tìm Ngôi Sao Thiên Thần về? Cũng không thể từ bỏ được sao? Không tìm được sao? Như vậy, anh cũng không cần làm sát thủ, không cần làm địch thủ của Lâm Ca và Đỗ Duân Phi. Bởi vì, bất kể là ai mất đi sinh mệnh, cũng không phải kết quả cô muốn nhìn đến. Cô thầm mong bọn họ đều bình an mà sống sót. Không thể. Lãnh Phong không chút suy nghĩ nào nói. Anh đã đồng ý với ông nội bảo quản tốt Ngôi Sao Thiên Thần, thì nhất định phải làm được. Nhất định phải tìm Ngôi Sao Thiên Thần trở về. Nếu không, gian khổ huấn luyện của anh nhiều năm như vậy, tất cả đều thành bong bóng. Nhưng mà, anh sẽ không sợ Tiểu Tư Tuyết một lần nữa mất đi ba ba sao? Nó mới vừa tìm được ba ba của mình mà. Lâm Tử Hàn rưng rưng nói. Vừa nghĩ tới Lãnh Phong có thể sẽ chết trong tay thủ hạ của người nào đó, lòng của cô run rẩy lên. Cô không muốn anh chết. Trong lòng Lãnh Phong kinh sợ, đào lòng quan sát ánh mắt ngập nước mắt của cô, đến gần người cô cúi đầu hứa hẹn. Anh không có việc gì, xin hãy tin tưởng anh. Thực sự, giọng nói rầu rĩ của Lâm Tử Hàn tràn ra từ trong lòng ngực anh. Cô biết mình không có khả năng thay đổi anh, càng không có khả năng làm cho anh bỏ qua cuộc đời sát thủ, chỉ cầu anh có thể bình an sống là tốt rồi. Ngày mới lại tới. Lâm Tử Y liền bò lên từ trên giường, rửa sạch sẽ, sau đó len lén chuồn ra ngoài cửa lớn. Mới vừa chạy tới nơi cửa chính, liền bị một người phụ nữ đứng ở cạnh cửa dọa cho hoảng sợ. Lâm Tử Y giả vờ lo lắng thái quá, cô đương nhiên biết dì Lưu một đêm thủ thành là dì ai. Dì Lưu, dì sáng sớm không ngủ được, chạy ra đây dọa người sao? Quá đáng! Dưới đáy lòng Lâm Tử Y chửi bới một tiếng. Nhị tiểu thư, phu nhân nói, nhị tiểu thư muốn ra khỏi cửa thì phải đi cùng với bà. Giọng nói của dì Lưu tuy rằng lễ phép, nhưng cũng không mất sự lạnh lùng kiên nghị. Bởi vì bà cũng biết hai vị tiểu thư Lâm gia ngây thơ thiện lương, chưa bao giờ đối xử với hạ nhân thế nào. Nhưng phu nhân thì không giống. Bắt đầu nóng nảy thì ngay cả quỷ cũng sợ. Cho nên bà tình nguyện đắc tội với Lâm Tử Y, cũng không muốn trái lời của phu nhân. Tuy rằng bà cũng đồng tình với Lâm Tử Y, cô trời sinh hiếu động lại giam lỏng ở nhà, không buồn bực chết cô mới là lạ. Mẹ của cháu đang ở thời kỳ mãn kinh. Tất cả hành vi của bà cũng coi là người bệnh điên đang phát tác. Dì Lưu, dì mau để cháu đi ra ngoài đi. Lâm Tử Y căm giận mở miệng nói, thật quá đáng, cư nhiên là dám đối xử như thế với cô. Lâm Tử Y! Phía sau vang lên tiếng gầm lên của Lâm phu nhân. Lâm Tử Y bị dọa cho hoảng sợ, thầm kêu một tiếng. Nguy rồi! Bất chấp khó khăn, xoay người sang chỗ khác. Chương 145 Dãy dụa. Nhìn chầm chầm Lâm phu nhân một thân áo ngủ chậm rãi nói. Mẹ, mẹ, sao lại dậy sớm như vậy? Mẹ không dậy sớm một chút, ai biết con sẽ chạy đi đâu? Lâm phu nhân mỉa mai. Người ta chỉ là muốn đi ra ngoài chạy bộ mà thôi. Tự nhiên kéo kéo bộ quần áo thể thao trên người, cô sớm đã chuẩn bị tốt. Chạy bộ buổi sáng là một thói quen tốt, đáng giá biểu dương. Thật sự? Lâm Tư Y mừng rỡ, cảm động đến thiếu chút nữa, xong tới ôm lấy Lâm phu nhân hôn nồng nhiệt hai cái. Nụ cười còn đang ở trên mặt, Lâm phu nhân liền dội một chậu nước lạnh vào. Mẹ cũng đã lâu không chạy bộ buổi sáng, chờ mẹ cùng đi nha. Không. Lâm Tư Y kêu lên một tiếng, thân thể thiếu chút nữa không đã nằm úp sấp xuống mặt đất. Còn tưởng rằng bà trong một đêm tu thân dưỡng tính rồi chứ. Ồ, mẹ, khớp xương của mẹ yếu rồi. Nếu vận động coi như xong, chạy hai vòng làm xương lỏng lẻo không tốt lắm đúng không nào? Lâm Tư Y đuổi theo phía sau Lâm phu nhân đang đi lên tầng 2. Hét lên. Mẹ, bình thường mẹ đánh mặt trượt cũng đã là đang vận động. Tử Y! Toàn thân Lâm phu nhân nổi giận, gầm lên một tiếng. Mẹ con cũng sắp bị bức chết. Con còn có tâm tình ở chỗ này đùa giỡn với mẹ sao? Bà thực sự là không rõ. Tính cách Lâm Tư Y sao lại nửa điểm cũng không giống mình. Ngược lại học những thứ đẹp đẽ chọc tức chết người ta như Lâm Tử Hàn. Ai dám bức chết mẹ, con bức chết hắn. Lâm Tư Y khí thế bồng bột vỗ vỗ ngực, lớn tiếng nói. Lâm phu nhân cũng sắp giận điên lên với lời nói dí dỏm của cô, ngẫm lại đầy đúng là bản tính của cô quyết định không chấp nhận. Nhẹ hít một hơi nén nửa giận xuống đáy lòng. Chúng ta cũng sắp bị đuổi ra khỏi Lâm gia, cũng sắp phải hai bàn tay trắng, còn rốt cuộc có biết hay không? Mẹ! Tư Y chịu hết nổi mà hô. Đây tất cả đều là mẹ tự tìm, ba Dượng đã nói rất rõ ràng. Chỉ cần mẹ trả lại cổ phần công ty cho chị, ông có thể tha thứ cho mẹ tiếp tục làm bà chủ Lâm, là chính mẹ không chịu hợp tác. Mẹ làm tất cả không đều là vì con sao? Con không cần, con không muốn chiếm lấy bất luận thứ gì của chị, chúng ta không thể lấy oán trả ơn như thế. Tử Y lớn tiếng nói, lấy oán trả ơn. Lão phu nhân tức giận đến cả người đứng không vững, cuống quýt bám lên tay vịn cầu thang. Tử Y, ngay cả con cũng cảm thấy như thế sao? Con cho rằng mẹ là đang lấy oán trả ơn. Lâm Tử Y gật đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Mẹ chiếm đoạt cổ phần công ty của chị, con muốn đuổi chị ấy ra khỏi nhà, đây chẳng lẽ còn không tính sao? Là ông ta có lỗi với mẹ trước, mẹ bằng lòng nuôi lớn Lâm Tử Hàn cũng đã không tệ rồi. Lâm Trúc không có lỗi với mẹ, là chính mẹ lòng tham không đáy. Con! Lâm phu nhân chán nản, phất tay hung hăng tát cô một cái, tức giận nói. Mẹ thực sự là mất công nuôi con lớn như vậy, không giúp được mẹ còn chưa tính, còn tận lực gây thêm phiền toái cho mẹ. Lâm Tư Y không nghĩ tới bà lại động thủ, lấy tay vỗ về má trái nóng bỏng, giận dữ rống lên. Mẹ! Con biết mẹ vẫn đều muốn con đến công ty hỗ trợ. Mẹ biết vì sao con không muốn không? Bởi vì con căn bản là không thích hành vi vô liêm sỉ của mẹ. Mẹ là mẹ con dám nói như thế với mẹ? Lâm phu nhân muốn tát cho cô cái thứ hai, Tư Y nhẹ nhàng hướng qua một bên, tránh thoát đòn nguy hiểm. Là mẹ của con thì thế nào? Mẹ chiếm đoạt cả Lâm gia một câu, con cũng không nói với mẹ. Nhưng mẹ muốn con giúp mẹ, học mẹ. Xin lỗi, con ngồi không được. Lâm phu nhân sửng sốt, đây là con gái ruột của bà sao? Bà chiếm đoạt cổ phần công ty cũng không phải cho bà, mà cô. Sao lại có thể nghĩ mẹ đẻ mình như vậy? Tử Y, Lâm phu nhân hòa quản tức giận trên mặt, dùng ngữ khí vô cùng ưu thương nói, con có thể không giúp mẹ, chỉ cần ở bên cạnh mẹ là được, ngoan, nói cho mẹ, Lâm Tử Hàn hiện tại ở nơi nào? Vốn dĩ bởi vì nữa câu nói trước đó của bà mà Lâm Tử Y cảm giác hơi giật mình. Khi nghe đến bà cư nhiên lại muốn hỏi thăm tung tích của Lâm Tử Hàn, hai mắt nghiêm túc lạnh lùng nói, mẹ hỏi chị ấy để làm gì? Mẹ muốn làm cái gì? Mẹ muốn tìm người giết chị ấy hay là đón chị ấy về nhà? Còn hy vọng là dế sao? Lâm phu nhân kinh hoảng. Không, Lâm Tử Hàn không thể trở về. Vậy chính là dế trước. Lâm Tử Y cao mà nhìn bà, lạnh lùng nói, mẹ thật sự là khiến con quá thất vọng rồi. Nếu như mẹ thật sự làm như vậy, con tin mẹ sẽ không sống lâu hơn một ngày hơn chị ấy. Bà Dượng sẽ không bỏ qua cho mẹ, đến lúc đó đừng trách con trước đó không cảnh cáo mẹ. Lãnh Phong cũng chưa chắc sẽ cho bà đắc thủ, đến lúc đó bà chỉ có một đường chết. Lâm phu nhân vội vàng nói, mẹ là bị ép buộc, mẹ thật sự không có cách nào. Tử Y tận tình khuyên bảo, vậy trả lại cổ phần công ty cho chị đi, chuyện gì cũng coi như không có. Mẹ đừng ngốc nghếch nữa, mẹ giữ nó không được, bà Dượng tùy tiện khởi tố, cả cuộc đời mẹ coi như xong, mẹ hiểu không? Mẹ biết, nhưng mẹ chính là không cam lòng. Lâm phu nhân thất bại ngã ngồi trên bậc cầu thang, muốn bà buông. Điều mà bà vất vả mới đạt được, bà thật không thể bỏ, rất không cam nguyện mà. Lúc trước, mẹ hứa hẹn qua cái gì với ba Dượng, mẹ đã quên sao? Nếu không bằng lòng, sẽ không đồng ý với ông ấy chứ? Mẹ đương nhiên không đồng ý, nhưng ông ta lại dùng chuyện ly hôn để ép mẹ. Nhớ tới chuyện cũ 20 năm trước, Lâm phu nhân đã cảm thấy tủi thân tới cực điểm. Cũng là vì ôm lấy thân phận bà chủ Lâm này, bà phải đồng ý. Việc này tự mẹ xem mà làm thôi, con đi. Lâm Tử Y ném những lời này xong rồi đi đến cửa chính. Tử Y, con muốn đi đâu? Phu nhân quýnh lên, đưa tay chạm vào cánh tay cô, lo lắng nhìn cô. Tử Y dùng lực tránh ra khỏi kiềm chế của bà, tức giận nói, giấy tờ của con đều bị mẹ tịch thu, con có thể đi đâu? Yên tâm, con sẽ không rời nhà trốn đi. Tử Y nói như lời này cũng là cho dì Lưu nghe. Dì Lưu liếc mắt nhìn Lâm phu nhân, thấy bà không có phản đối, liền mở cửa cho Lâm Tử Y đi ra ngoài. Chương 146, Lạnh nhạt. Việc không có, ngay cả bản thân cũng bị Lãnh Phong hạn chế. Tử Hàn chưa từng chịu qua loại hình phạt so với chết còn khó chịu hơn này. Trước đó chỉ lo thương tâm cùng lo lắng Hải Hùng, trái lại không cảm thấy có cái gì. Hiện tại, Lãnh Phong đồng ý không muốn cô chết, cũng không một mình cướp đi Tiểu Thư Tuyết. Lòng cô cũng an tâm không ít, đặt toàn bộ tâm tư lên sự buồn chán. Trước đây, dù sao Tiểu Thư Tuyết cũng thích kề cận với cô, hiện tại đã rõ ràng quay ngược lại với cha mình. Suốt ngày quấn quýt lấy anh không tha. Vừa mới bắt đầu Lâm Tử Hàn còn cảm thấy ung dung, bây giờ càng nghĩ càng không phải cảm thụ gì. Dựa vào cái gì cô nuôi lớn con phải chia sẻ cùng anh? Tử Hàn nhảy giọt qua giường lớn, đã đi đến cái gọi là cấm địa. Xa xa chợt nghe thấy tiếng cười thoải mái của tiểu thư trong phòng làm việc. Cấm địa của cô, tiểu tử lại có thể biến thành sân khấu trò chơi, tùy tiện làm đi làm lại, thực sự là quá không công bằng. Cô đã phân không rõ là ghen tị với ai, nói chung chính là một bụng đầy vị chua xót. Lãnh Phong đang làm việc trong văn phòng, Tiểu Thư Tuyết rất giống như con khỉ, chui tới chui lui trong ngực anh, mà người đàn ông đang ngồi làm việc không hề cẩu thả kia là có thể ngay cả nửa điểm tức giận cũng không có. Nếu như cũng có thể ôn nhu với cô như thế thì tốt rồi. Lâm Tử Hàn than nhẹ một tiếng, nghĩ trong lòng. Mẹ! Thư Tuyết thấy Lâm Tử Hàn trốn ở cạnh cửa ngẩn ra, cười tủm tỉm hô một tiếng. Tâm tư Tử Hàn như đi vào cõi thần tiên, trong nháy mắt bị cô bé gọi trở về, hơi sửng sốt. Lập tức tiếp xúc đến ánh mắt tà mị của Lãnh Phong. Tử Hàn đã nhiều ngày không dám tiếp cận phòng làm việc của anh. Lãnh Phong nghe thấy Tiểu Thư Tuyết gọi to, cũng hơi hơi kinh ngạc một lúc lâu, đánh mắt trêu tức nhìn phía cạnh cửa. Mấy ngày nay lạnh nhạt với cô, cuối cùng chịu hết nổi rồi sao? Tuy rằng anh lựa chọn tha thứ cho cô, bao dung cô, nhưng là vì vấn đề thể diện, mấy ngày nay cũng cố ý lạnh nhạt cô ở một bên. Có lúc thậm chí mang Tiểu Thư Tuyết vui đùa một chút rồi biến mất. Một ngày cũng không để cho cô thấy anh và con. Tuy rằng trong lòng của anh cũng không chịu nổi, rất muốn mỗi một khắc đều có thể thấy cô. Tử Hàng xấu hổ tránh né tầm mắt của Lãnh Phong, ha ha cười gượng hai tiếng, nói với Tiểu Thư Tuyết. Bảo bối, mẹ mang con đi ra ngoài chơi có được không? Không nên quấy rối ba ba làm việc. Hai mắt Tiểu Thư Tuyết tỏa sáng. Đi đâu chơi? Con nói đi đâu thì đi đó có được không? Vì có thể lừa gạt cô bé tới tài, điều kiện gì cô cũng không quản. Ba ba sẽ đi sao? Thư Tuyết hỏi, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi nhìn Lãnh Phong. Lãnh Phong khẽ cười một tiếng, đang chuẩn bị gật đầu thì... Tử Hàng không chút do dự thốt ra. Ba ba gần đây mắc chứng bệnh sợ hãi phụ nữ, không dám đến gần mẹ, chúng ta nên tự đi thôi. Hai mắt chàng nghiêm lại, cảnh cáo chầm chầm nhìn vào cô. Sao Tử Hàng cố ý không chú ý đến sự không hài lòng của anh, hai mắt vẫn như khắc họa liếc đến phía cô. Ba ba không phải thích nhất ôm mẹ một cái sao? Không rõ ràng cho nên Tiểu Thư Tuyết nghi hoặc nói, trong trí nhớ của nó, ba ba và mẹ rất thích dính cùng một chỗ nha. Ba ba đi cùng mẹ và con nhé. Làm cho không người nào có thể chống cự sự cầu khẩn đó. Quả nhiên, Lãnh Phong biến mất vẻ mặt không hài lòng, ôm Tiểu Thư Tuyết xuống đất, dắt con bé đi ra ngoài cửa. Tử Hàng không phân biệt được thực hư nhìn anh. Anh đây là đồng ý rồi. Cô cuối cùng có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Sững sờ nhìn chăm chăm vẻ mặt đẹp trai cách mình càng ngày càng gần. Chỉ là trước mắt tối sầm lại, mới giật mình cảm giác môi đã bị Lãnh Phong hôn lên. Cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Cánh tay vòng qua eo cô, ôm chặt hôn cô, cúi đầu nhìn Tiểu Thư Tuyết bên chân lại cười nói. Ba ba vẫn còn rất thích ôm mẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tư Hằng nóng lên vì che giấu sự xấu hổ của mình, trừng mắt liếc anh một cái giận dữ. Anh đừng ở chỗ này dạy hư con. Ba ngày học cái xấu, học theo cái tốt 3 năm cũng hết. Chẳng lẽ anh không hiểu sao? Lãnh Phong không đồng ý, nhún nhún vai. Thân mật với vợ mình không phải một chuyện rất bình thường sao? Lâm Tử Hàng càng quẩn bách. Ai là vợ của anh? Đừng nói bậy. Muốn trở thành vợ anh không dễ dàng. Ngày mai chúng ta phải đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Không cần. Lâm Tử Hàng kinh hô một tiếng, lấy giấy đăng ký kết hôn. Thủ tục ly hôn của cô và Tạ Dương Triết còn chưa làm, làm sao có thể kết hôn? Lúc trước đồng ý là cầu hôn của Đỗ Dân Phi, chẳng qua là nhất thời xung động mà thôi. Không cần. Bên người có loại hơi thở gọi là nguy hiểm tập kích đến phía cô. Tử Hàng vô ý thức lui về phía sau một bước, quan sát vẻ mặt đẹp trai hầm hầm của anh, một lần nữa cười gượng. Em còn chưa gặp cha mẹ anh, còn không biết bọn họ có tiếp nhận em không? Không phải bảo sau này nói rồi sao? Được, anh sẽ mau chóng an bài cho em gặp mặt mẹ anh. Nếu như chỉ là bởi vì nguyên nhân này, anh tức giận không khỏi có điểm quá sớm. Anh còn tưởng rằng là chính cô không chịu lấy anh. Lãnh Phong một tay ôm cô, một tay dắt Tiểu Thư Tuyết đi đến cửa chính. Nên mang cô đi ra ngoài chơi một chút, mấy ngày này nhất định khiến cô buồn bực muốn chết. Về phần chuyện kết hôn, anh cũng không phải đang nói đùa. Kiếp này, Lâm Tử Hàng đều đã định trước là người của anh. Sớm kết hôn hay muộn kết hôn đều như nhau. Tử Hàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, đáy lòng bị lo lắng vui mừng nhập vào. Anh mong muốn lấy cô là bởi vì Tiểu Thư Tuyết sao? Chỉ là chịu trách nhiệm với cô sao? Gả cho Lãnh Phong, cô đương nhiên bằng lòng. Chỉ là khi cần vừa nghĩ tới tình cảm, trong đầu liền hiện ra vẻ mặt nổi giận đùng đùng của Duẩn Ngọc Hân, vẻ mặt khí phách mà tà ác của Lâm Ca, còn có vẻ mặt Lãnh Phong biết cô chính là con gái của ông ta thì... Nói chung, cô thực sự rất bất an. Gả cho cháu trai của kẻ thù là một việc bất hiếu cỡ nào đây? hết lần này tới lần khác, cô nhất định yêu anh, còn sinh con cho anh. Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài, tập 23 sẽ được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy chuyên Lê kỳ sau. Lê Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt.